Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 99, Bành Lão Lục hướng dẫn từng bước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, qua em bé, hôm nay lại không đi huấn luyện, không đi, một cái có thể đánh cũng không có, vô địch ta là cỡ nào tịch mịch. Đối mặt Ngưu Ích Trời Cao Lâm Phong, bếp núc lớp trưởng không thể không giơ ngón tay cái lên. Bây giờ không nói tân binh liền, toàn bộ thiết quyền trên dưới ai không hiểu được Lâm Phong Ngưu Ích chỗ. Mọi thứ thông, mọi thứ siêu cường, phá kỷ lục như uống nước một dạng đơn giản. Bây giờ thiết quyền trên dưới đều ở đây nghị luận có cái gì hạng mục là hắn không tinh thông. Thừa dịp ăn cơm trong lúc đó, Lâm Phong thống kê gần 3 tháng thu hoạch. Từ cao xuống thấp, đại sư cấp ngụy trang, đại sư cấp cờ tướng, cao cấp nguy cơ cảm ứng, cao cấp dịch dung, cao cấp cạm bẫy tinh thông, cao cấp hiếp. Hóp, trung cấp địa lôi tinh thông, trung cấp nhìn ban đêm, trung cấp xe tăng điều khiển, trung cấp sinh vật quét hình, 4 môn trung cấp ngoại ngữ tinh thông. Kỹ năng sẽ không từng cái phân tích quá đang câu, bọn chiến hữu tự động lĩnh ngộ. Bất chi bất giác chính mình cũng ước vạn phú ông. Lắc đầu, Lâm Phong đem buồn cười ý nghĩ xóa bỏ. Nói thật nhất tuyến đi làm đặc biệt chủng binh sẽ thiếu tiền sao? Đáp án rất rõ ràng, sẽ không? Mọi người đều biết, đặc biệt chủng binh tại lúc làm nhiệm vụ thu được đồng dạng có ban thưởng cơ chế cùng cảnh tra một dạng. Hâm mộ nhất định sẽ có, nhưng không có người đi chất vấn tính công bình. Nhất tuyến đi làm đặc biệt chủng binh tử vong tỷ lệ rất cao, bọn hắn đang cầm sinh mệnh phấn đấu, hoặc có lẽ là vì quốc gia an bình chiến đấu. Thử hỏi ban thưởng bọn hắn có gì không thể, có gì có thể chất vấn, chính mình càng ngày càng toàn năng, không quá nặng phục kỹ năng, có thể hay không thu về. Tiểu Lâm, Khơ Linh, một người ăn cơm đây, suy nghĩ bị đánh gãy, Lâm Phong xem xét người tới, liền vội vàng đứng lên cúi chào. Bành đại đội trưởng hào, ngồi một chút người tiếp tục ăn, bộ binh cơ giới 6 liên tục dài Bành Đông Hải, người giang hồ xưng Bành Lão Lục. Bây giờ, Bành Lão Lục trên mặt mang lão mụ từ một dạng mỉm cười, hắn ngồi vào Lâm Phong phía trước thấy cái sau cả người nổi da gà. Bên trong cái bành liền, ngài có thể hay không đừng nhìn ta như vậy. Lâm Phong lúng túng biểu thị, làm người ta sợ hãi, không thoải mái, trong lòng cũng càng nên được hoàng. Người kính một thước còn người một trưởng, Lâm Phong uy danh chấn toàn bộ cho nên toàn bộ trên dưới nhìn thấy hắn, đều cùng hòa khí khí, dẫn đến hắn nghĩ không cùng người vì tốt cũng khó khăn. Trái lại, hắn cũng kiên quyết không vung thích người nào người đó, chính là chỗ này sao ngang tàng. Tiểu Lâm, Khơ Linh A, mới huấn sắp kết thúc, lập tức sẽ phía dưới đại đội, ngươi có ý kiến gì không? Tốt a, Lâm Phong nghe được Bành Lão Lục ý ở ngoài lời. Lại nói gần một tháng bên trong, toàn bộ tất cả đại đội chủ quan, không ít lôi kéo hắn. Bao quát mấy cái doanh trưởng, Bành liền cá nhân ta không quan trọng phục tùng tổ chức phân phối. Phục tùng phân phối sao có thể đi, Bành Lão Lục hướng dẫn từng bước, Tiểu Lâm, Khơ Linh tới 6 liền trực tiếp để ngươi làm lớp trưởng còn đi. Đừng nóng vội trước hết nghe ta nói. Tiểu Lâm, Khơ Linh A, ngươi chớ để cho công tiễn cho hốt su, hắn tay súng thiện xạ tứ liên cũng liền như vậy, ngoại trừ một cây thương không có gì cả. Trái lại 6 liền, ngoại trừ súng ống, chúng ta còn có xe tăng, có bộ chiến xe tuyệt đối lục địa bá chủ. Có bạn gái A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Suy nghĩ một chút ngươi đứng tại xe tăng bên trên, Mỹ chụp bên trên một chương, bạn gái có phải hay không sẽ thét lên. Chúng ta làm lính cùng người nhà ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều cho các nàng tranh mặt mũi, để các nàng trước mặt người khác có ánh sáng có phải hay không quan trọng nhất. CMN, Lâm Phong một ngụm cơm suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Vì kéo hắn nhập bọn, Bành Lão Lục cũng là liều mạng, chẳng những đem tay súng thiện xạ tứ liên bỡn cợt không đáng một đồng. Liền bạn gái đều kéo lên, liền hỏi còn có ai. Bành liền, ta học vấn thiếu, ngài cũng đừng gạt ta. Chấm, không thể toàn bộ người nào không biết ta Bành Lão Lục thực sự. Bành Lão Lục cười rạng rỡ, biểu thị hắn cùng cung tiễn không phải người một đường. Hà hà tin ngươi cái quỷ A, Lâm Phong trong lòng cười lạnh choáng nha lấy chính mình làm 3 tuổi hài tử. Không nói đến tại ngũ xe tăng có thể hay không chụp ảnh. Nếu như chỉ là vì bạn gái tú một cái, máy bay trực thăng vũ trang nó không thơm sao? Huống chi, hắn là một cái có lý tưởng, có rộng lớn trả thù đương đại quân nhân, ánh mắt sẽ như thế thiền cận. Lại nói, tay súng thiện xạ tứ liên chỉ có một cây thương sao? Giáp chờ đại đội là gọi không? Vô luận cơm nước tiêu chuẩn, huấn luyện kinh phí cùng đạn dược hạn ngạch cao hơn những liên đội khác không chỉ gấp 3 lần. Cũng liền như vậy là cái gì ngạnh? Thực sự cầu thị, Lâm Phong bây giờ đối với đi đâu cái đại đội thực tình không quan trọng. Nhưng mà Bành Lão Lục hướng về chết lừa gạt hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Ai ta nói Lão Lục ngươi như thế nào chui vào tân binh nhà ăn tới. Đang lúc Lâm Phong muốn mở miệng từ chối thời điểm, cung tiễn hợp thời đến. Choáng nha, thật là kịp thời, liền không thể đang chờ một hồi sao? Bành Lão Lục âm thầm oán thầm, loại thời điểm này hắn thực tình không chào đón, lại càng không nguyện ý trông thấy cung tiễn. Lão công a, phốc, Lâm Phong nhịn không được một ngụm cơm phun ra, cái giọng này thật CMN dính nhau. Nhìn thấy ánh mắt quang tới, hắn khoát tay lia lịa. Xin lỗi, hai vị thủ trưởng tiếp tục, có vẻ như hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Bành Lão Lục vừa trừng mắt, cung tiễn, ngươi là cậu a, như thế cái nào đều có ngươi. Xoa, mắng ai đây? Nói tới đây, cung tiễn đặt mông ngồi vào Lâm Phong bên cạnh, trở về trường. Ta là tân binh chỉ đạo viên, không ở trại tân binh muốn ở đâu? Ngược lại ngươi nha, không chào đại đội huấn luyện, chạy đến tân binh nhà ăn làm gì? Không mượn ngươi xen vào, lão tử vui lòng. Bành Lão Lục rất ngạnh khí, có vẻ như tại toàn liên đội chủ quan bên trong, là hắn một cái không vung cung tiễn. Nhà, mấy ngày không thấy, Bành Lão Lục ngươi tính khí tăng trưởng, có phải hay không muốn luyện luyện a cung tiễn, đừng chỉnh lão tử cùng sợ ngươi một dạng. Không phục, cung tiễn hiện ra chế diễu. Sân huấn luyện đi một đợt, không có rảnh cùng ngươi, lão tử còn có nhiệm vụ huấn luyện cáo từ. Cách chương.